Mặc dù là không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ công pháp, âm u phân thân ngay lập tức liền có thể bay qua mấy chục vạn năm ánh sáng, tốc độ sắp theo kịp thi triển tôn thần tám ẩn gian tâm thành bản thể, trên mặt mang theo tươi cười, quanh thân màu đen âm sát chi lực cuồn cuộn mà qua, gần tiêu phí một canh giờ tả hữu, âm u phân thân liền tới rồi thiên sâm bảo, hiện ra ở trước mặt chính là một tòa cực kỳ huy hoàng u minh quỷ tộc tụ tập mà, thiên sâm bảo, phạm vi mấy trăm năm ánh sáng, không có tường thành, trải rộng toàn bộ thiên sâm bảo cho đen sắc âm thụ chính là thiên sâm bảo tường thành, mà thiên sâm bảo sở dĩ được gọi là, cũng là vì nơi này vô cùng vô tận âm thụ, từng cây âm thụ cao tới mấy vạn mễ, bao phủ toàn bộ thiên sâm bảo, làm nơi này âm khí dày đặc giống như quỷ vực, vô cùng vô tận u minh quỷ tộc liền ở âm trên cây xây cất các loại kiến trúc, toàn bộ thiên sâm bảo chính là một tòa xây cất ở âm trên cây mặt thành trì, không có thủ vệ, không có tuần thành đội ngũ, không có canh gác đội. Toàn bộ thiên sâm bảo giống như là một tòa không bố trí phòng vệ thành lũy, bất luận kẻ nào tộc cùng nguyên thú đều có thể đủ dễ dàng mà lẫn vào đi vào, chỉ là có thể hay không ra tới đó chính là một cái không biết bao nhiêu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thiên sâm bảo cường thế cùng tự tin, thiên sâm bảo không sợ khiêu chiến cùng tiến công, bởi vì thiên sâm bảo đang thị trung vị U Minh Quỷ Đế liền có mấy chục vị trở lên, hạ vị U Minh Quỷ Đế càng là cao tới mấy trăm. U Minh Quỷ Hoàng số lượng càng là nhiều không thể số, hàng tỷ năm qua thiên sâm bảo công phá rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thú thành trì, giết chóc đếm không hết nhân tộc cùng nguyên thú, thiên sâm bảo cơ hồ mỗi một cái U Minh Quỷ tộc trong nhà đều chứa đựng từ nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc làm thành thịt khô, mà ở thiên sâm bảo, mỹ vị nhất đồ uống không thể nghi ngờ là nhân tộc mỹ nữ máu, rất nhiều thiên sâm bảo tửu lầu đều chứa đựng đại lượng nhân tộc mỹ nữ máu, mỹ vị nhất đồ ăn vô quá mức nhân tộc trẻ con. Tươi mới ngon miệng, vào miệng là tan, chính là thiên sâm bảo các quý tộc yêu nhất, chương 1194, hàng tỷ nguyệt tinh. Giang tâm thành sở dĩ tới thiên sâm bảo, một phương diện là bởi vì có trường trạch tú võ cái này bọn rắn độc, nhưng là quan trọng nhất vẫn là bởi vì thiên sâm bảo có rất nhiều nguyệt tinh cùng thích hợp nhân tộc tu luyện giả thiên tài địa bảo, thiên sâm bảo tồn tại mấy chục cái kỷ nguyên, trong lúc không biết công phá bao nhiêu người tộc phù hộ nơi, mỗi công phá một nhân tộc phù hộ nơi. Thiên sâm bảo đều có thể đủ được đến trọng lượng nguyệt tinh cùng tu luyện tài nguyên, này đó nguyệt tinh cùng tu luyện tài nguyên trừ bỏ rất ít một bộ phận bán đi ra ngoài, đại bộ phận đều lưu tại thiên sâm bảo trung, Giang Tâm Thành tới thiên sâm bảo mục tiêu chính là này đó nguyệt tinh cùng tu luyện tài nguyên, mà Trường Trạch Tú Võ phụ thân Trường Trạch Hồng Thiên còn lại là thiên sâm bảo tài nguyên bộ một cái đầu lĩnh, nghe nói ở hắn quản lý mấy vạn cái kho hàng trung trong đó không ít kho hàng đều chồng chất trọng lượng nguyệt tinh cùng nhân tộc tu luyện tài nguyên. Hơn nữa có Trường Trạch Tú Võ cái này nội gian, nô dịch Trường Trạch Hồng Thiên đối Giang Tâm Thành tới nói cũng không phải một kiện việc khó, mà hiện giờ Giang Tâm Thành vừa mới tiến giai trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, trên người nghèo cà lơ phất phơ, thần khí thịnh đường đều không thể toàn lực vận chuyển, rốt cuộc theo thực lực tiêu thăng, thần khí thịnh đường lại khôi phục một mảng lớn, tối cao phụ trợ tốc độ đã đạt tới 6.000 lần, mà Tinh Tinh đã vô pháp duy trì thần khí thịnh đường phát huy lớn nhất phụ trợ tốc độ. Bởi vậy về sau thần khí thịnh đường vận chuyển yêu cầu tiêu hao chính là nguyệt tinh, chính là Giang Tâm Thành trên người chỉ có mấy khối hạ phẩm nguyệt tinh, căn bản không đủ thần khí thịnh đường sử dụng, cho nên Giang Tâm Thành liền đem chủ ý đánh tới thiên sâm bảo Trường Trạch Hồng Thiên trên người, nơi này chính là âm nữ lâu, chính là thiên sâm bảo tốt nhất pháo hoa mà chi nhất, ta đệ đệ Trường Trạch Tú Long thích nhất tới nơi này chơi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hiện tại hẳn là liền ở bên trong. Trường Trạch Tú Võ tránh ở âm u phòng nhỏ trung, vì âm u phân thân chỉ lộ, âm u phân thân nhìn trước mặt huy hoàng khổng lồ âm nữ lâu, trên mặt xẹt qua một nụ cười, lập tức đi vào, ta đã biết, ta đã phát hiện ngươi đệ đệ bóng dáng, âm nữ lâu trung tuy rằng bố trí tầng tầng trận pháp, bất quá này đó trận pháp nhiều nhất cũng liền thần cấp thượng giai, há có thể chống đỡ được Giang Tâm Thành tra xét, thực mau Giang Tâm Thành liền lướt qua trận pháp tra xét rõ ràng âm nữ lâu trung tình huống. Phát hiện Trường Trạch Tú Võ đệ đệ Trường Trạch Tú Long, đại nhân ngài đã tới, xin hỏi ngài nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nữ đâu, màu bạc làn da, màu xanh biếc làn da, vẫn là màu vàng làn da. Hoặc là ưu nữ tộc, lã lướt quỷ tộc, vẫn là tám trảo tộc. Chúng ta nơi này nha, các loại mỹ nữ cái gì cần có đều có, cam đoan làm đại nhân vừa lòng, âm u phân thân vừa mới đi vào âm nữ lâu, liền có toàn thân màu trắng u minh quỷ tộc tú bà đón đi lên. Tiếp đón âm u phân thân tiến vào âm nữ lâu bên trong, giờ này khắc này âm u phân thân hiển lộ bên ngoài thực lực chính là thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng, miễn cưỡng xem như một cao thủ, Âm U phân thân hơi hơi mỉm cười, ta là Trường Trạch Tú Long đại nhân tân thu hộ vệ, đến nơi đây tới là tìm Trường Trạch Tú Long đại nhân, ngươi hiện tại mang ta qua đi. Trường Trạch Tú Long đại nhân sao? Màu trắng tú bà sửng sốt, chợt đầy mặt đều là tươi cười, hảo hảo hảo, ta đây liền mang ngài đi tìm Trường Trạch Tú Long đại nhân. Tú Long đại nhân chính là chúng ta Âm Nữ lâu kim chủ đâu, không biết đại nhân ngài có chuyện gì muốn tìm hắn. Tuy rằng này màu trắng tú bà trong miệng nói mang âm u phân thân đi tìm Trường Trạch Tú Long, chính là dưới chân lại một bước chưa động, hiển nhiên đối âm u phân thân lời nói có điều hoài nghi, nhưng là cũng nhìn ra được tới Âm Nữ lâu đối với khách nhân bảo hộ công tác làm được còn tính có thể. Trường Trạch Tú Long đại nhân nói hắn đêm nay sẽ đến sâu kín giang, ngươi nếu là có việc nói liền đi vội đi, ta chính mình liền có thể đi. Âm u phân thân nhàn nhạt địa đạo, màu trắng tú bà không khỏi sửng sốt, lập tức tin âm u phân thân lời nói, bởi vì đêm nay Trường Trạch Tú Long thật là ở sâu kín giang hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, hơn nữa chuyện này không có vài người biết, nếu không phải Trường Trạch Tú Long hộ vệ, chỉ sợ cũng sẽ không biết Trường Trạch Tú Long đêm nay sẽ đãi ở đâu cái phòng, bởi vì Trường Trạch Tú Long mỗi lần tới Âm Nữ lâu cư trú phòng đều không giống nhau, làm như vậy tự nhiên cũng là vì an toàn khởi kiến. U Minh quỷ tộc bên trong tranh đấu gay gắt quá lợi hại, mỗi một cái U Minh quỷ tộc có thể nói đều là từ trong đấu trung trưởng thành lên, cho nên tính cảnh giác 10 phần, dễ dàng sẽ không tiết lộ chính mình hành tung. Đại nhân nói đùa, ta như thế nào sẽ không rảnh đâu, ta đây liền mang ngài đi gặp Tú Long đại nhân. Nói chuyện, màu trắng tú bà lay động nhoáng lên mà hướng tới lầu ba đi đến, màu trắng xanh mông xoắn đến xoắn đi, thoạt nhìn cổ quái thực, làm âm u phân thân ghê tởm đều mau phun ra. Chỉ là nhìn chung quanh tham lam mà nhìn chầm chầm màu trắng tú bà mông u minh quỷ tộc bọn nam tử, Giang Tâm Thành nhịn không được thở dài một tiếng, thật sự không hiểu u minh quỷ tộc thẩm mỹ, thực mau liền tới đến sâu kín giang, màu trắng tú bà gõ gõ môn, Tú Long đại nhân, ngài hộ vệ có việc tới tìm ngài, không thấy, làm hắn lăn. Bên trong truyền đến một cái lãnh lệ thanh âm, âm u phân thân mày nhăn lại, đối với sâu kín giang ngưng thanh nói, Trường Trạch Tú Long đại nhân, là về Trường Trạch Tú võ sự tình. Lời nói rơi xuống đất, sâu kín giang công chính ở động tác Trường Trạch Tú Long sửng sốt, chợt một tay đem dưới thân mấy cái u minh quỷ tộc nữ tử đá đến dưới giường đi, đều cút cho ta, bên ngoài gia hỏa cho ta tiến vào, là Trường Trạch Tú Long đại nhân. Âm u phân thân đạm đạm cười, đẩy cửa tiến vào sâu kín giang, vừa mới còn ở hầu hạ Trường Trạch Tú Long mấy cái u minh quỷ tộc nữ tử vội không ngừng mà rời đi phòng, sau đó đóng lại cửa phòng. Ngươi là người nào, vì cái gì muốn giả mạo ta hộ vệ? Trường Trạch Tú Long toàn thân màu vàng, ếch xanh mắt, màu trắng biểu miệng, màu xanh lá tóc, nhưng thật ra cùng Trường Trạch Tú võ có vài phần giống nhau, không hổ là huynh đệ, giờ phút này nhìn chầm chầm âm u phân thân, trong mắt hàng quang lập lòe, âm u phân thân khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, ở Trường Trạch Tú Long hoảng sợ trong ánh mắt một bước tiến lên, tay phải cầm Trường Trạch Tú Long cổ, tay trái trực tiếp đâm vào hắn trong cơ thể. Đem Trường Trạch Tú Long u hạch bắt ra tới, tốc độ mau kinh người, làm Trường Trạch Tú Long liền phản ứng thời gian đều không có, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Âm u phân thân hờ hững mà nhìn chầm chầm Trường Trạch Tú Long, âm trầm trầm địa đạo, Trường Trạch Tú Long cổ bị bóp chặt, trong cơ thể âm sát chi lực bị âm u phân thân giam cầm, căn bản vô pháp phát ra động tĩnh gì, chỉ có thể gắt gao mà nhìn chầm chầm âm u phân thân, đôi mắt lệ quang bùng lên. Âm u phân thân nắm chặt Trường Trạch Tú Long cổ cùng hắn u hạch, làm Trường Trạch Tú Long cả người đau nhức, có một loại sẽ chết cảm giác, bên tai lại lần nữa truyền đến âm u phân thân lạnh nhạt thanh âm, chết, vẫn là đầu hàng, lại cho ngươi một số thời gian. Trường Trạch Tú Long bắt đầu rất nhỏ gật đầu, âm u phân thân ném ra một tòa âm u khế ước, đặt ở Trường Trạch Tú Long trước mặt, Trường Trạch Tú Long tuyệt vọng mà nhìn âm u khế ước liếc mắt một cái, phân ra một sợi linh hồn chi hỏa dừng ở âm u khế ước mặt trên. Âm u phân thân lập tức cảm giác được chính mình nhiều một cái trung phó, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, âm u phân thân tùy tay đem Trường Trạch Tú Long vứt trên mặt đất, Trường Trạch Tú Long vội vàng quỳ rạp xuống âm u phân thân trước mặt, nô tài bái kiến chủ công, chương 1195, nô dịch U Minh quỷ đế. Nhìn ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống trước mặt Trường Trạch Tú Long, âm u phân thân gật gật đầu, trên mặt xẹt qua một mặt vừa lòng chi sắc, ngày mai ngươi dẫn ta tiến vào Trường Trạch Phủ. Nếu là có người dò hỏi ngươi liền nói ta là ngươi tân thu nô bộc, ta sẽ ở ngươi luyện công thất trung bày ra trận pháp, đến lúc đó ngươi đi đem phụ thân ngươi Trường Trạch Hồng Thiên đã lừa gạt tới, làm ta đem hắn nô dịch, là, chủ công, nô tài chắc chắn là chủ công hảo chuyện này.

Như vậy nếu không tàn nhẫn kiếm một bút như thế nào không làm thất vọng chính mình mạo hiểm, đuổi lộ, suy xét một lát, Giang Tâm Thành nhìn Trường Trạch Hồng Thiên dò hỏi, Trường Trạch Hồng Thiên, ở Thiên Sâm Bảo ai phụ trách nhân tộc tài nguyên bảo khố nhiều nhất, đừng nói trung vị U Minh Quỷ Đế, như vậy tồn tại không phải chúng ta có thể đối phó, chỉ nói hạ vị U Minh Quỷ Đế trung ai phụ trách nhân tộc tài nguyên bảo khố nhiều nhất, là, đại nhân, ở Thiên Sâm Bảo người phụ trách tộc tài nguyên bảo khố nhiều nhất chính là Cẩm Hộ Vạn Thành. Hắn là Thiên Sâm Bảo bảo chủ thân cháu trai, pha chịu Thiên Sâm Bảo chủ tín nhiệm, bởi vậy dưới trướng ước chừng có nhân tộc tài nguyên bảo khố 2.000 tòa, nguyên thú tộc tài nguyên bảo khố 1.000 tòa, U Minh Quỷ tộc tài nguyên bảo khố 10.000 tòa, bên trong tồn trữ rộng lượng các loại tài nguyên. Trường Trạch Hồng Thiên lập tức cung kính địa đạo, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, nhiều như vậy nha, như vậy thực lực của hắn như thế nào, Cẩm Hộ Vạn Thành thực lực đã đạt tới hạ vị đỉnh quỷ đế chi cảnh. Thậm chí so với chúng ta Trường Trạch phủ lão tổ tông còn muốn lợi hại vài phần, được xưng Thiên Sâm Bảo trung vị quỷ đế dưới đệ nhất nhân. Trường Trạch Hồng Thiên đạo, Giang Tâm Thành trên mặt hiện ra tươi cười, như vậy các ngươi có biện pháp đem Cẩm Hộ Vạn Thành ước ra tới sao? Có biện pháp, lão tổ tông cùng Cẩm Hộ Vạn Thành có vài phần giao tình, có thể cho lão tổ tông đem Cẩm Hộ Vạn Thành ước ra tới. Trường Trạch Hồng Thiên lập tức cho Giang Tâm Thành một cái khẳng định đáp án, Giang Tâm Thành đại hỉ. Liên tục gật đầu nói, không tồi không tồi, nếu nói như vậy, vậy bắt đầu hành động đi, mau chóng đem Cẩm Hộ Vạn Thành ước ra tới, ta muốn đem hắn cũng cấp nô dịch, đúng rồi, vì tránh cho đến lúc đó Cẩm Hộ Vạn Thành thà chết không hàng, các ngươi mấy ngày nay hảo hảo tìm một chút Cẩm Hộ Vạn Thành nhược điểm, đến lúc đó nô dịch hắn thời điểm có thể sử dụng, chương 1198, thập diện mai phục. Thiên Sâm Bảo, Bảy U Cốc là Thiên Sâm Bảo tốt nhất đãi khách nơi. Mấy ngày trước Trường Trạch Hoang liền tự mình định ra bảy U Cốc Địa Long Lâu làm đãi khách chỗ, tiếp đãi khách nhân tự nhiên là Cẩm Hộ Vạn Thành. Bảy U Cốc là Thiên Sâm Bảo bảo chủ sản nghiệp, bên trong trận pháp thật mạnh, có thể bảo đảm tiến vào trong đó U Minh quỷ tộc an toàn, hơn nữa nếu là dám ở bên trong chém giết nói, cũng sẽ đã chịu Thiên Sâm Bảo chủ nghiêm trị, bởi vậy nơi này có thể nói là Thiên Sâm Bảo an toàn nhất địa phương chi nhất. Sáng sớm Trường Trạch Hoang liền tự mình đi tới bảy U Cốc Địa Long Lâu, cẩn thận mà kiểm tra Địa Long Lâu tình huống, bảo đảm buổi tối thời điểm có thể chiêu đãi chu đáo, ngay cả Trường Trạch gia tộc tộc trưởng Trường Trạch Hồng Thiên cũng tự mình đến đây, hơn nữa mang theo một cái hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế chạy trước chạy sau mà bận rộn, cái này hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế chính là Giang Tâm Thành âm u phân thân, mà sở dĩ chạy tới chạy lui, nhìn như là ở tự mình kiểm tra Địa Long Lâu tình huống, kỳ thật lại là ở quan sát Địa Long Lâu trận pháp đàn. Hơn nữa âm u phân thân thực mau tìm được rồi này lỗ hổng, âm thầm khống chế cả tòa Địa Long Lâu trận pháp đàn, bảo đảm nô dịch Cẩm Hộ Vạn Thành thời điểm sẽ không bị quấy rầy. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn trên mặt đất Long Lâu trung bày ra trọng u huyền trận cùng vững chắc dũng thiên trận, làm cho cả Địa Long Lâu lâm vào Giang Tâm Thành tuyệt đối trong khống chế. Chạng vạng, Trường Trạch Hoang tự mình ở cửa đón chào, toàn thân kim màu xanh lá. Ba đầu sáu tay Cẩm Hộ Vạn Thành nhìn đến trên mặt đất Long Lâu cửa nghênh đón hắn Trường Trạch Hoang cùng Trường Trạch Hồng Thiên, trên mặt xẹt qua một mạc vừa lòng tươi cười, vội không ngừng mà đã đi tới, làm phiền Hoang đại nhân tự mình đón chào, vãn bối sợ hãi khôn xiết, Cẩm Hộ đại nhân khách khí, bên trong đã chuẩn bị tốt hết thảy, Cẩm Hộ đại nhân mời vào. Trường Trạch Hoang cung kính mà dẫn dắt Cẩm Hộ Vạn Thành đi vào Địa Long Lâu, Trường Trạch Hồng Thiên cũng lấy vãn bối chi lễ tương đãi. Bực này tư thái khiến cho Cẩm Hộ Vạn Thành rất là vừa lòng, đi vào Địa Long Lâu đãi khách thính, Cẩm Hộ Vạn Thành liếc mắt một cái liền thấy được hầu đứng ở đãi khách thính âm u phân thân, lông mày vì này dương lên, hắn là ta tân thu không lâu nô bộc, hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế, đêm nay phụ trách châm trà đệ thủy. Trường Trạch Hoang cười nói, nghe được Trường Trạch Hoang nói như vậy, Cẩm Hộ Vạn Thành sắc mặt khẽ biến, làm một vị U Minh Quỷ Đế tự mình bưng trà rót nước. Tuy rằng chỉ là hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế, chính là U Minh Quỷ Đế dù sao cũng là U Minh Quỷ Đế, chính là đứng ở Thiên Sâm Bảo đỉnh cao tầng, mỗi một cái đô thống trị Thiên Sâm Bảo vô tận con dân, có thể nghĩ U Minh Quỷ Đế địa vị chi cao, hiện giờ Trường Trạch Hoang là một vị U Minh Quỷ Đế vì hắn bưng trà rót nước, có thể thấy được Trường Trạch Hoang đối hắn coi trọng, hơn nữa từ nơi này cũng có thể nhìn ra Trường Trạch Hoang hẳn là có cầu với hắn, hơn nữa không phải là việc nhỏ. Nếu không nói không cần phải như thế long trọng, trước cuộc Trường Trạch Hoang ở Thiên Sâm Bảo thân phận địa vị cũng không so với hắn thấp nhiều ít, làm phiền Hoang đại nhân. Cẩm Hộ Vạn Thành nghiêm túc mà nhìn Trường Trạch Hoang liếc mắt một cái, bước đi đi trước, Nếu là Hoang đại nhân có chuyện gì nói có thể cứ việc nói, nếu vãn bối có năng lực nói, tất nhiên sẽ không thoái thác. Cẩm Hộ Vạn Thành cũng không có nghĩ tới Trường Trạch Hoang bày ra lớn như vậy trận trượng là vì đối phó hắn, rốt cuộc thực lực của hắn so chi Trường Trạch Hoang còn mạnh hơn một ít, hơn nữa nơi này là Bảy U Cốc, cũng là hắn bá phụ sản nghiệp, bên trong trận pháp thật mạnh, nếu là Trường Trạch Hoang dám đối với phó hắn nói, chỉ sợ Bảy U Cốc thần cấp trận pháp đàn dễ dàng là có thể đủ đem Trường Trạch Hoang đánh chết. Đúng là bởi vì Trường Trạch Hoang mời khách địa phương là Bảy U Cốc, Cẩm Hộ Vạn Thành lúc này mới yên tâm mà tới rồi. Nếu không nếu là đổi thành Trường Trạch Phủ nói, chỉ sợ Cẩm Hộ Vạn vùng ven bổn sẽ không đi. Ở U Minh quỷ tộc, mỗi một cái U Minh quỷ tộc sinh ra về sau học tập việc đầu tiên chính là như thế nào nội đấu, còn có như thế nào lẩn tránh phản bội cùng lừa gạt. Cẩm Hộ Vạn Thành vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Thiên Sâm Bảo thế nhưng sẽ có gian tâm thành như vậy trận tổ cấp tồn tại, dễ như trở bàn tay mà thay đổi Bảy U Cốc thần cấp trận pháp đàn, hơn nữa âm thầm khống chế Địa Long Lâu trận pháp đàn. Còn trên mặt đất Long Lâu trung bố trí trọng U Huyền trận cùng vững chắc Dũng Thiên trận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nghe được Cẩm Hộ Vạn Thành nói như vậy, Trường Trạch Hoang trên mặt xẹt qua một nụ cười, thỉnh Cẩm Hộ Vạn Thành ghế trên, sau đó phân phó Âm U phân thân tự mình thượng đồ ăn. Âm U phân thân tự nhiên ngoan ngoãn mà đi lấy đồ ăn, thượng đồ ăn, chờ đến sở hữu rượu và thức ăn đều đã đi lên, Âm U phân thân lặng lẽ khởi động vững chắc Dũng Thiên trận, hơn nữa đóng cửa Địa Long Lâu trận pháp đàn, khiến cho bên ngoài người vô pháp phát hiện bên trong động tĩnh. Làm xong này hết thảy, Âm U phân thân lúc này mới quỷ dị cười, về tới đại khách thính, hầu đứng ở Cẩm Hộ Vạn Thành phía sau, thành thành thật thật mà vì Cẩm Hộ Vạn Thành bưng trà đệ rượu. Lúc này Trường Trạch Hoang cũng làm bộ làm tịch mà nói ra mục đích của chính mình, Cẩm Hộ đại nhân, nói vậy ngươi mấy ngày nay cũng nghe nói, chúng ta Trường Trạch gia tộc thiếu tộc trưởng Trường Trạch Tú Long luyện công thời điểm đã xảy ra chuyện, U Hạch gặp bị thương nặng, ta hao hết toàn lực đều không thể chữa khỏi. Nghe nói Cẩm Hộ đại nhân nơi đó có một quả Càn Long Hạch, cho nên muốn mượn Cẩm Hộ đại nhân Càn Long Hạch dùng một chút, vì ta tôn tử Trường Trạch Tú Long trị liệu U Hạch, Càn Long Hạch sao? Nghe được Trường Trạch Hoang muốn mượn Càn Long Hạch, Cẩm Hộ Vạn Thành sắc mặt biến đổi, đang muốn nói chuyện, liền ở ngay lúc này, Cẩm Hộ Vạn Thành chỉ cảm thấy chung quanh truyền đến che trời lấp đất trói buộc cùng áp chế chi lực, làm thực lực của hắn nháy mắt sụt 8 phần trở lên, hơn nữa thân thể bị đạo đạo huyền màu đen quang mang quấn quanh, không khỏi giận dữ, Trường Trạch Hoang, ngươi đây là ở tìm chết, thanh âm đàm thoại trung, hầu đứng ở hắn phía sau Âm U phân thân nhảy dựng lên, phát giết lại đây. Bất quá Cẩm Hộ Vạn Thành cũng không có như thế nào để ý, kẻ hèn một cái hạ vị lúc đầu U Minh quỷ đế, còn không bỏ ở hắn trong lòng, hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung ở phát giết qua tới Trường Trạch Hoang trên người, chỉ là liền ở Cẩm Hộ Vạn Thành lấy tay muốn ngăn trở Trường Trạch Hoang công kích thời điểm, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo hàn quang, thế như chẻ tre mà đâm vào hắn giữa lưng, dừng ở hắn U Hạch mặt trên, mang theo từng đạo sợi tơ giống nhau kiếm quang, muốn đem hắn U Hạch từ giữa lưng trung túng đi ra ngoài. A, sống chết trước mắt, Cẩm Hộ Vạn Thành kinh giận đang xen, nhịn không được trống to một tiếng, từ giữa lưng trung trào ra hàng tỷ nói màu xám sợi tơ, cuốn lấy U Hạch, kiệt lực đem U Hạch hướng tới trong cơ thể kéo qua đi, ở gian tâm thành ngạc nhiên trong ánh mắt trực tiếp tránh thoát 5000 kiếm lóe kiếm quang trói buộc, tránh thoát một kiếp, gian tâm thành sắc mặt khẽ biến, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, thịnh đường không gian trung lại lần nữa nhảy ra một tôn phân thân, thời gian nhảy lên, cùng với kỳ dị thanh âm, lấy Cẩm Hộ Vạn Thành giữa lưng vì trung tâm, phạm vi mấy thước thời gian đi phía trước nhảy lên một giây, khiến cho thời gian về tới Cẩm Hộ Vạn Thành giữa lưng sắp trào ra hàng tỷ nói màu xám sợi tơ thời điểm. Không phải gian tâm thành không nghĩ làm thời gian trở về càng nhiều, chỉ là Cẩm Hộ Vạn Thành thực lực quá cường, lấy thời gian thú phân thân thực lực, nhiều nhất cũng là có thể đủ làm Cẩm Hộ Vạn Thành giữa lưng phụ cận thời gian trở lại một giây phía trước, bất quá này đã vậy là đủ rồi. Chương 1199, nếu muốn người không biết. Theo thời gian đảo ngược, sớm có đoán trước gian tâm thành phân ra 100000 đạo kiếm quang, chặn hàng tỷ nói màu xám sợi tơ 1 phần vạn giây, nhưng chính là này 1 phần vạn giây thời gian, cũng đủ kiếm quang bọc đi Cẩm Hộ Vạn Thành U Hạch. Ở Cẩm Hộ Vạn Thành hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, hắn U Hạch dừng ở gian tâm thành trong tay, sinh tử cũng đã chịu gian tâm thành khống chế, còn hảo trọng U Huyền trận áp chế Cẩm Hộ Vạn Thành 8 phần trở lên thực lực. Nếu không thời gian thú phân thân chỉ sợ còn vô pháp làm Cẩm Hộ Vạn Thành giữa lưng chung quanh thời gian nhảy đến một giây phía trước, đến lúc đó một khi làm Cẩm Hộ Vạn Thành đoạt lại yếu hại U Hạch, chỉ sợ cũng muốn đánh lâu dài. Gian Tâm Thành cùng Trường Trạch Hoang cũng không nghĩ tới Cẩm Hộ Vạn Thành giữa lưng trung thế nhưng còn có phòng hộ bảo vật,